biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 527, quan sát thời không loạn lưu. Đến đệ cửu trọng thiên, bàn cổ đại thế giới, chương 521, quan sát thời không loạn lưu. Đến đệ cửu trọng thiên, bàn cổ đại thế giới. Tô Tỉnh tương đối thời gian quay lại cùng cái này thời không loạn lưu dị đồng. Phát hiện hắn tựa hồ rất là tương tự. Bất đồng là, thời gian quay lại, chỉ cần hoàn thành đối ứng sự kiện, hoặc là mô phỏng bên trong tử vong sau, liền có thể trở về. Mà lúc này không loạn lưu, trở về điều kiện, lại là không biết, thời không chi lực, không gian cùng thời gian kết hợp sao. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được, ở nơi này nơi thời không loạn lưu bên trong, mặc dù không có linh khí, không có đại đạo tồn tại, duy chỉ có thời gian cùng không gian đại đạo là ngoại lệ. Thế mà, mơ hồ có thể bắt được một tia thời gian đạo uẩn. Tô Tỉnh lập tức trong lòng vui mừng, hắn có một loại dự cảm. Dù là không tiến hướng đệ cửu trọng thiên, khoảng chừng cái này thời không loạn lưu bên trong cảm ứng thời gian đại đạo, Tô Tỉnh lĩnh hội thời gian chi đạo tốc độ đều sẽ đều biết lần tăng lên. Hô, trước không vội mà lĩnh hội thời gian chi đạo, trước hoàn toàn thăm dò rõ ràng cái này thời không loạn lưu quy luật, lại đi đệ cửu trọng thiên bên trong thăm dò một phen. Còn như lĩnh ngộ thời gian chi đạo, về sau mô phỏng vậy còn kịp. Tô Tỉnh nhịn không được nhếch miệng lên. Cần biết, trong tay hắn thế nhưng là còn thừa lại 50 lần mô phỏng cơ hội a. Nếu là mỗi một lần mô phỏng đều đắm chìm thức ở nơi này nơi thời không loạn lưu bên trong cảm ngộ, kia Tô Tỉnh thời gian đại đạo sẽ trưởng thành đến mức nào? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng ngăn không được chờ mong. Trước thử bắt giữ cái này thời không loạn lưu bên trong quy luật đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, theo sau ở nơi này nơi trong không gian thần bí, bắt giữ lấy xung quanh từng cái đại biểu cho cái nào đó thời không màn sáng. Mượn nhờ thời gian cùng không gian đại đạo, Tô Tỉnh dần dần nắm giữ đến nơi này nơi không gian vận chuyển quy luật. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh vậy thuận thiên cơ các cung cấp lộ tuyến, hướng phía cái gọi là đệ cửu trọng thiên tiến đến. Như thế, ước chừng qua thời gian 3 năm, trong lúc đó thời gian 2 năm rưỡi Tô Tỉnh đều dùng đến nắm giữ chỗ này không gian bên trong thời không vận chuyển quy luật, mà khi Tô Tỉnh triệt để nắm giữ cái này quy luật về sau, đến đệ cửu trọng thiên gần mất thời gian nửa năm. Thì ra là thế, đệ cửu trọng thiên cũng là một cái nào đó nơi thời không sao. Tô Tỉnh híp híp mắt, cuối cùng hiểu rõ cái này cái gọi là đệ cửu trọng thiên vì sao địa. Nghĩ đến cũng là, từ thánh đồ đoạn tuyệt về sau, giữa thiên địa không còn thành thánh thời cơ, vậy không còn có loại kia linh khí dồi dào, thiên địa đại đạo đầy đủ chi địa. Chỉ có tại một chỗ khác thời không, cái kia viễn cổ thời kỳ thánh nhân thịnh thế, mới có cơ hội chứng đạo thành thánh rồi. Cho nên, đệ cửu trọng thiên chính là thời kỳ viễn cổ 3000 thế giới sao? Thời kỳ viễn cổ, cách này không biết bao nhiêu ước vạn năm, trong đó rất nhiều tình báo lịch sử sớm đã thất lạc, không vì tu tiên giới chỗ rộng khắp biết được, nhưng ở thiên cơ các bên trong, liền giữ tương đối hoàn thiện lịch sử viễn cổ. Tương truyền viễn cổ thời đại ban đầu, giữa thiên địa cũng không ngũ đại vực, cũng không có cửu trọng thiên vực, có vẻn vẹn một tòa vô cùng to lớn đại lục. Hắn phạm vi rộng, bây giờ toàn bộ 3000 thế giới sở hữu thế giới tổng cộng, so hiện nay 3000 thế giới bao la nhất đại thiên thế giới, còn muốn lớn hơn ra không biết bao nhiêu, mà một tòa kia đại lục, được xưng là bàn cổ đại lục, hay là hồng hoang đại lục. Thẳng đến một ngày nào đó, một vị nào đó tuyệt thế cường giả xuất thế, tu vi cảnh giới mạnh, thậm chí vượt qua thánh nhân. Vị cường giả này bỏ ra trên triệu năm, đi khắp bàn cổ đại lục mỗi một chỗ thổ địa cùng khu vực. Cuối cùng lại ai thán với, vì sao thế giới tuy rộng lớn nhưng lại có giới hạn. Hắn muốn làm tinh tường, thế giới này bên ngoài, là vì sao địa? Thế là, hắn lấy vô thượng vĩ lực, phá tan rồi toàn bộ thế giới, để thế giới tản mát với trong hư không, mới có bây giờ 3000 thế giới. Trong đầu nhớ lại kia đoạn giống như thần thoại, giống như lịch sử. Tô Tỉnh lắc đầu nói, bất quá, hẳn là cũng chỉ là thần thoại a. Lấy vô thượng vĩ lực, phá vỡ toàn bộ bàn cổ thế giới, để 3000 thế giới chi chít khắp nơi ở trong hư không. Cái này không khỏi cũng quá gượng ép rồi. Lấy Tô Tỉnh kiến thức, đừng nói là Đại La Kim Tiên, cho dù là thánh nhân, vậy tuyệt đối không làm được đến mức này. Có lẽ, thật sự chỉ có thánh nhân phía trên cảnh giới mới có thể làm được. Bất quá, vượt qua cảnh giới của thánh nhân, tựa hồ quá mức với hư vô mờ mịt rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, biểu thị đối với lần này không tin. Bất quá kia đoạn thời kỳ, 10 thánh cùng tồn tại, giữa thiên địa xuất hiện 10 vị thánh nhân, tựa hồ là thật tồn tại. Đại La Kim Tiên dù không nói không bằng chó, nhưng là không dưới với thiên vị. Đó mới là chân chính tu tiên thịnh thế a. Tô Tỉnh ánh mắt bên trong có chút hướng tới. Thân là tu sĩ, như không có duyên mắt thấy kia một tu tiên thịnh thế, nên bao nhiêu tiếc nuối. Như vậy, liền đi xem một chút đi. Tô Tỉnh mặc niệm đạo, bước ra một bước, tiến vào điều này đại biểu đệ cửu trọng thiên thời không màn sáng. Nơi này chính là đệ cửu trọng thiên sao? Làm Tô Tỉnh bước vào kia đạo thời không mảnh vỡ bên trong sau, rõ ràng cảm giác được bản thân bước chân vào một chỗ khác thời không. Trong không khí, tựa hồ cũng tràn ngập tên là cổ lão hương vị. Tô Tỉnh phủ xuống địa phương, chính là một mảnh cực kỳ cổ xưa rừng cây, xung quanh trải rộng đại thụ che trời, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng cao đại thụ, phảng phất tiến vào cự nhân quốc độ. Chậc chậc, chỉ có thể nói không hổ là thời kỳ viễn cổ, nơi này linh khí thật sự là quá dồi dào rồi. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, vẻn vẹn ngẫu nhiên hạ xuống một nơi địa điểm, chung quanh nơi này linh khí liền mơ hồ trong đó đạt tới hậu thế động thiên cấp bậc. Ai ra, nếu là đệ cửu trọng thiên bên trong chân chính bảo địa, linh khí sẽ nồng đậm đến cái gì trình độ? Mà lại trừ linh khí bên ngoài, cái thời không này bên trong thiên đạo tựa hồ có chút khác biệt. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, tỉ mỉ cảm ứng đến xung quanh thiên địa. Nửa ngày sau, Tô Tỉnh gật đầu nói, quả nhiên, hậu thế thiên đạo tựa hồ có thiếu, bởi vậy lĩnh hội đại đạo tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Mà ở phương thiên địa này bên trong, thiên đạo không thiếu sót, cảm ngộ đại đạo tốc độ so hậu thế nhanh không chỉ gấp 10 lần. Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng vì sao cái này đệ cửu trọng thiên sẽ bị coi là có được chứng đạo cơ duyên bảo địa rồi. Không nói những cái khác, vẻn vẹn cái này đại đạo cảm ngộ gia trì cùng linh khí dồi dào trình độ, cùng hậu thế đều không thể đánh đồng với nhau. Bất quá, đệ cửu trọng thiên bên trong cơ duyên, chỉ thế thôi sao? Tuyệt đối không phải. Tô Tỉnh lắc đầu, bởi vì cho dù đại đạo đầy đủ, nghĩ chứng đạo thành thánh cũng không có như vậy dễ dàng. Nếu không giai đoạn này, tuyệt đối không chỉ 10 tôn thánh nhân, mà là sẽ càng nhiều, cho nên nhất định còn có khác cơ duyên. Dựa theo thiên cơ các tình báo, cái thời không này bên trong phải có không ít viễn cổ tu sĩ. Việc cấp bách vẫn là trước thăm dò một phen chỗ này thế giới, thiên cơ các chủ ở nơi này nơi thời không bên trong thân phận, ta trước mắt cũng không biết. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Từ thiên cơ các chủ tiến vào chỗ này thời không về sau, cùng ngoại giới liền đã mất liên lạc. Đến nay đã có mấy chục vạn năm, Bất quá Tô Tỉnh có thể khẳng định là Thiên Cơ các chủ vẫn như cũ còn sống. Dù sao hơn 2000 năm sau, Thiên Cơ các chủ liền có thể chứng đạo thành thánh rồi. Như vậy, liền trước thăm dò một chút xung quanh chỗ này rừng rậm nguyên thủy đi. Bên trong vùng rừng rậm này, tựa hồ cũng có một chút khí tức không giống bình thường. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ngay sau đó phóng thích thần thức, thăm dò chỗ này xa lạ thời không. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tốc độ bay, thăm dò tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Gần mất thời gian một ngày, Tô Tỉnh sẽ đem một vùng rừng rậm hoàn toàn lục lọi ra đến rồi. Chỗ này rừng rậm diện tích, ngoài ý liệu lớn, hắn phạm vi rộng, đã có thể so với hậu thế đại thiên thế giới. Mà chỗ này trong rừng rậm, cư trú một loại hổ loại yêu thú, trong đó khí tức mạnh mẽ nhất, đã tiếp cận đại la kim tiên. Chậc chậc, sẽ không là thời kỳ viễn cổ, vẻn vẹn một cái hổ tộc trong bộ lạc, liền có được so sánh đại la kim tiên tồn tại sao? Đầu kia thái ất đỉnh phong cự hổ, tựa hồ là trong truyền thuyết thời viễn cổ khiếu thiên hổ. Hắn hổ tiên là cực kỳ tốt bảo dược. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thật cũng không đánh kia hổ tiên chủ ý. Dù sao một tôn được trời yêu ái viễn cổ dị thú, cũng coi như được là chân quý động vật a. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hổ tiên tráng khí huyết hiệu quả dù không sai, nhưng đối với ta vẫn là kém chút. Đi trước địa phương khác xem một chút đi. Chỗ này trong rừng rậm tuy có mấy chỗ động thiên, nhưng linh khí tựa hồ còn không bằng ta linh điền động thiên. Tô Tỉnh lắc đầu, hướng phía rừng rậm bên ngoài đi đến. Tô Tỉnh vẫn là muốn tìm hiểu một lần. Cái gọi là đệ cửu trọng thiên, cũng chính là thời kỳ viễn cổ, tòa này bàn cổ đại thế giới thế cục. Thế là, tiếp xuống mấy năm thời gian, Tô Tỉnh bắt đầu du lịch với cái này bàn cổ đại lục. Hắn diện tích lãnh thổ bao la trình độ, đích xác vượt xa khỏi Tô Tỉnh mong chờ. Bỏ ra trọn vẹn thời gian một năm, Tô Tỉnh mới miễn cưỡng thăm dò cái này một mảnh kia khổng lồ rừng rậm xung quanh tràng cảnh. Một năm về sau, nơi nào đó hồ nước khổng lồ bên cạnh, Tô Tỉnh khó được có nhã hứng nhấc lên một đoàn to lớn đống lửa. Bắt đầu rồi đồ nướng, nhiệt độ cao nam minh ly hỏa bên trên, là một đầu thân dài hơn 10 trượng cá lớn, này ngư sinh với chỗ này giữa hồ, chất thịt tươi ngon, càng tự mang linh khí, phục dụng về sau cho dù là Tô Tỉnh nhục thân khí huyết cũng có biên độ nhỏ tăng lên. Chậc chậc, thời kỳ viễn cổ, tòa này thế giới cũng thật là bảo dược đầy đất a. Vẻn vẹn đầu này bảo ngư linh nhục, hậu thế thái ất kim tiên sợ rằng đều muốn điên đoạt. Chỉ bất quá tầm thường thái ất kim tiên, tựa hồ cũng không phải cái này cá đối thủ. Tô Tỉnh nhìn xem đống lửa bên trên nướng bóng nhảy kim hoàng thịt cá, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi lên. Vừa ăn cá nướng thịt, Tô Tỉnh một bên phân tích hơn một năm nay đến thu tập được tình báo. Tô Tỉnh trước mắt vị trí tòa này thời không, tựa hồ so thời kỳ viễn cổ còn muốn sớm hơn một chút. Thời kỳ này, được xưng là thái cổ thời kỳ. Không nghĩ tới, nghe đồn rằng, tôn kia vượt qua thánh nhân cảnh giới cường giả. Thế mà thật tồn tại, Tô Tỉnh híp híp mắt, trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Chỗ này thời không bên trong, bàn cổ đại lục ở bên trên đầy đất là bảo. Mặc dù đại la kim tiên nắm chắc, nhưng đại la phía dưới, thái ất cảnh giới tu sĩ, cũng không kế hắn đếm. Bất quá đáng tiếc, những cường giả này, phần lớn đều không phải xuất từ nhân tộc ta. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, thời đại này, bách tộc lạnh lẽo, vu tộc đã đơn giản cao chót vót. Trong truyền thuyết 12 tổ vu, đã ra đời 6 tôn. Từng cái đều có được bán thánh thực lực, mà yêu tộc, long phượng tộc, đều thực lực khủng bố. Mỗi một cái đỉnh tiêm trong chủng tộc, đều có được vượt qua 5 vị đỉnh phong đại la cấp bậc cường giả. Chỉ có nhân tộc, rất là thế yếu. Chậc chậc, thời đại này nhân tộc tuy có Thái Ất Kim Tiên, nhưng số lượng nhưng cũng không nhiều. Đại La Kim Tiên càng là chỉ có chút ít 2-3 vị. Tại bách tộc bên trong, chỉ có thể coi là trung lưu. Bất quá cũng đừng không biện pháp. Ở nơi này tu sĩ dã man sinh trưởng thời đại, nhân tộc thiên phú vẫn là quá kém. Không nói những cái khác, vẻn vẹn những cái kia tiên thiên chi linh, tư chất liền cực kỳ kinh người. Càng có sinh mà vì Đại La Kim Tiên chi linh, thực tế khủng bố. Tô Tỉnh lắc đầu, ở nơi này hơn một năm đến nay, Tô Tỉnh từng đụng phải mấy vị tự xưng tiên thiên chi linh tồn tại. Tương truyền bọn hắn nương theo tòa này bàn cổ đại thế giới mà sinh. Hoặc là giữa thiên địa luồng thứ nhất thanh phong hóa đạo. Hoặc là giữa thiên địa luồng thứ nhất thần hỏa hóa thân. Từng cái tư chất có thể xưng tuyệt đỉnh. Tu luyện đơn giản như ăn cơm uống nước. Mà Tô Tỉnh hơn một năm nay đến nay, vậy đụng phải mấy vị tiên thiên chi linh. Bởi vì Tô Tỉnh thể chất đặc thù, người mang vĩnh hằng lôi thể nguyên nhân, bị ngộ nhận là tiên thiên đạo thứ nhất lôi điện hóa thân. Thời gian hơn một năm, không sai biệt lắm vậy đem chỗ này thế giới lớn nhất cơ duyên hiểu được. Đó chính là nghe đạo đại hội, Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. Cái gọi là sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Ở thời đại này mạnh nhất người, tự xưng là đạo, cũng chính là vị kia đi khắp toàn bộ bàn cổ đại thế giới. Cuối cùng nhất phá toái hư không, để bàn cổ đại thế giới hóa thân thành 3000 thế giới mãnh nhân. Thời đại này tu sĩ, phần lớn đều không có truyền thừa, mà là thuộc về dã man sinh trưởng thời đại, vứt. Hoàn toàn chính là tư chất, hoặc là nói bước chân. Vị này mãnh nhân bước chân có thể cũng quá nghiêu. Hắn là giữa thiên địa, luồng thứ nhất đạo uẩn hóa thân. Nghe đồn hắn sinh mà vì thánh nhân. Ở nơi này đoạn thời gian, vị kia mãnh nhân đã đi khắp toàn bộ 3000 thế giới. Sắp phá toái hư không, nhưng ở phá toái hư không trước đó, vị này mãnh nhân cử hành một trận thật lớn. Nghe đạo đại hội, đem chính mình sở học chi đạo truyền thụ cho thiên hạ sinh linh. Bất kể là cỡ nào chủng tộc, chỉ cần đi tham gia kia nghe đạo đại hội, đều có thể đạt được truyền thụ. Mà trận này nghe đạo đại hội, vạn năm một lần tiếp tục ngàn năm lâu. Căn cứ tình báo, nghe đạo đại hội sẽ chỉ tổ chức 10 lần. Bây giờ đã tổ chức 9 lần. Thế gian cũng thành tựu 9 vị thánh nhân, xem ra kia duy nhất thành thánh cơ hội, sẽ ở đó cuối cùng nhất một lần nghe đạo trên đại hội rồi. Muốn thu hoạch được kia một sợi chứng đạo cơ hội, nhất định phải tại nghe đạo đại hội bắt đầu trước, tiến về mảnh kia Trung Châu. Tô Tỉnh trong đầu cấp tốc suy tư, cái gọi là Trung Châu, kỳ thật chính là cả tòa bàn cổ đại thế giới khu vực trung tâm nhất. Hắn vạn năm khai triển một lần nghe đạo đại hội, liền thiết lập tại Trung Châu phía trên, chỉ bất quá khoảng cách lần tiếp theo đại hội mở ra. Còn có 100 năm thời gian, hẳn là không sai biệt lắm có thể đuổi tới đại hội sân bãi A. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cấp tốc đem trước người đầu kia hơn 1 trượng linh ngư ăn xong lau sạch. Cảm giác được sơ sơ lớn mạnh một chút khí huyết sau, Tô Tỉnh hướng phía Trung Châu tiến đến. Trong nháy mắt, chính là gần 100 năm thời gian trôi qua. Cái này 100 năm qua, Tô Tỉnh một mực tại đi đường, ngẫu nhiên gặp được thiên tài địa bảo, hoặc là linh khí dư thừa bảo địa, cũng sẽ dừng lại một chút thời gian, đem vị trí ghi nhớ, mà lấy Tô Tỉnh không gian chi đạo. Vậy bỏ ra trọn vẹn 100 năm thời gian, mới đã tới cái này được xưng là Trung Châu địa phương. Nhìn phía xa tòa kia tiên vụ lượn lờ sơn phong, hắn núi vạn vạn trượng chi cao, hùng vĩ khó mà miêu tả. Núi này tên là Tuần Núi, mà ở Tuần Núi đỉnh chóp thì là một mảnh phạm vi vạn trượng đạo tràng, nơi đó chính là cái gọi là nghe đạo đại hội sân bãi đi. Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được kích động. bỏ ra trọn vẹn gần 100 năm, cuối cùng đã tới cái này nghe đạo đại hội sân bãi. Khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng kết thúc còn có non nửa năm thời gian. Xem trước một chút cái này cái gọi là nghe đạo đại hội a. Nhất niệm sau khi, Tô Tỉnh cấp tốc thi triển không gian chi đạo, hướng phía tòa kia tuần núi bước đi. Nhưng mà, còn chưa đến tuần núi, Tô Tỉnh liền bị ngăn lại. Vị đạo hữu này, thế nhưng là đến đây tham gia nghe đạo đại hội. Nhìn xem tướng mạo, có chút lạ mắt a. Không biết đến từ với phương kia thế lực. Bước chân vì sao, một tôn thân cao hơn một trượng, đầu có hai sừng, trên thân lại mang theo miếng vảy tu sĩ ngăn ở Tô Tỉnh trước mặt. Mắt thấy tu sĩ này về sau, Tô Tỉnh lông mày nhíu lại, không có chút nào chi tâm lòng khinh thị, bởi vì trước mắt tu sĩ là một tôn đại la kim tiên, mà lại là một đầu đại la kim tiên cấp bậc chân long. Hậu thế chân long nhất tộc cơ hồ bị diệt, nhưng ở thời đại này, chân long tựa hồ chính đang ở cường thịnh thời kỳ. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bị ngăn cản lên núi con đường, cũng không có tức giận, mà là triển lộ ra đại la kim tiên cảnh giới tu vi. Nói, Ngô chính là tán tu xuất thân, bế quan hơn 10 vạn năm, nay nghe đạo đại hội, chuyên tới để tham dự. Hy vọng có rõ ràng cảm ngộ, cảm nhận được Tô Tỉnh đại la kim tiên khí tức về sau. Đầu này chân long nhất tộc đại la cũng là thu hồi khinh miệt chi tâm. Thì ra là thế, nếu là đại la kim tiên tu vi, ở nơi này tuần núi ngộ đạo sân bãi bên trên nên có một chỗ cắm rùi. Bất quá đạo hữu bế quan hơn 10 vạn năm, bỏ lỡ trước đại hội. Ngược lại là thiên đại tổn thất a. Chậc chậc, nói không chính xác liền bỏ lỡ thành thánh cơ hội đâu. Đầu này xuất từ chân long nhất tộc đại la kim tiên nói như thế, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Mà Tô Tỉnh thì khẽ nhíu mày, cảm giác được cái này đại la kim tiên trong giọng nói địch ý. Nhưng rất nhanh trên người hắn có vẻ như còn có cái này đồ long giả thiên phú. Đối long tộc, nhất là chân long nhất tộc, trời sinh độ thiện cảm chính là số âm rồi. Ngay tại Tô Tỉnh suy tư ở giữa, bên tai lại truyền đến một thanh âm. A, đây không phải Tô đạo hữu sao? Xem ra người cũng tới tham gia lần này nghe đạo đại hội. Tô Tỉnh thuận thoại âm rơi xuống phương hướng nhìn lại, phát hiện là mình ở 100 năm trước gặp phải hai vị kia tu sĩ. Tiên thiên luồng thứ nhất chân hỏa hóa thân, cùng với tiên thiên luồng thứ nhất thanh phong hóa thân. Chân hỏa đạo hữu, thanh phong đạo hữu, đã lâu không gặp, gần nhất được chứ? Tô Tỉnh cũng là khách khí chào hỏi. Dù sao hai vị này cũng đều là đứng đầu đại la kim tiên. Tô đạo hữu chính là tiên thiên luồng thứ nhất thần lôi hóa thân, nên nhập chúng ta tiên thiên giáo phái. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn trên đạo trường đạo hữu khác a. Nói, kia chân hỏa đại la liền lôi kéo Tô Tỉnh tay, hướng phía Bất Chu Sơn đỉnh đi đến. Mà trước vị kia long tộc đại la kim tiên vậy thức thời lùi ra phía sau nửa bước, vẫn chưa ngăn cản. Đáng tiếc, thế mà là hiên thiên đạo thứ nhất thần lôi hóa thân sao? Xem ra tiên thiên giáo phái thực lực lại muốn tăng cường không ít. Cái này chân long đại la khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh trong mắt lần nữa khôi phục tự tin. Một vị đại la kim tiên thôi, bây giờ ta long phượng hai tộc cùng yêu tộc hợp lực chung sáng tạo yêu đình, chính là thiên địa thế lực. Đại la kim tiên cũng nên tìm kiếm chúng ta che chở mới là. Chân long đại la thầm nghĩ, mà đổi thành một bên, vẫn chưa bị tiếp tục ngăn trở Tô Tỉnh, vậy leo lên cái này nghe đạo đại hội sân bãi.